Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tôi lại bị tên học sinh nam nhuộm tóc vàng ở lớp bên quấy rối. Phiền quá đi mất, thật ra tôi không chỉ cảm thấy phiền mà còn hơi sợ nữa. Vì cậu ta trông rất côn đồ, không giống người tử tế gì cả. Mỗi lần tôi đi qua hành lang, cậu ta và đám bạn đều huýt sáo với tôi. Tôi thực sự rất khó chịu. Khi ấy, cô từ chối cậu ta mà chẳng nghĩ nhiều. Thậm chí sau đó, cô cũng nhanh chóng quên đi chuyện này. Nhưng bây giờ, nghe Kỳ Hòa nhắc lại, Tsukino Usagi mở to mắt, không thể tin nổi vào tai mình. Khoan đã, ý chị là, người con trai mà Tống Bạch thích lại chính là người trước kia bị em từ chối lời tỏ tình sao? Kỳ Hòa khẽ gật đầu, giọng điềm tĩnh nhưng lại mang theo một chút thương hại. Đúng vậy, giờ thì em đã hiểu tại sao Tống Bạch lại có ác ý lớn như vậy với em rồi chứ? Tsukino Usagi im lặng vài giây, sau đó cười khổ, em hiểu rồi, cô bé thật sự quá xui xẻo. Chỉ muốn yên ổn học hành, vậy mà cũng có thể vô duyên vô cớ bị cuốn vào mớ yêu hận tình thù rối rắm của người khác. Tống Bạch thích một người con trai, nhưng người đó lại không thích cô ta, mà ngược lại, lại thích Tsukino Usagi. Đã vậy, khi tỏ tình còn bị Tsukino Usagi thẳng thừng từ chối, nỗi ghen tị cùng sự tức giận khiến Tống Bạch không cam tâm. Cô ta bắt đầu căm ghét Tsukino Usagi, cảm thấy cô bé này thật đáng ghét, thật kiêu ngạo. Chẳng lẽ Tsukino Usagi thật sự cao quý đến vậy sao? Người khác thích cô bé thì cô bé có quyền từ chối, mà còn từ chối một cách dứt khoát như thế. Cô ta không cam tâm, vậy nên Tống Bạch muốn đùa giỡn Tsukino Usagi một lần cho hả giận. Cô ta giả vờ là một nam sinh dịu dàng, chu đáo, hài hước, lãng mạn, viết từng bức thư gửi đến Tsukino Usagi, chậm rãi thâm nhập vào trái tim cô bé. Con gái hiểu con gái thích gì nhất, vậy nên Tống Bạch rất dễ dàng khiến Tsukino Usagi mở lòng. Tsukino Usagi không hề nghi ngờ gì, còn cho rằng mình đã gặp được một người bạn tâm giao thật sự. Nhưng thực tế, mỗi một lá thư cô bé viết ra, mỗi một dòng chữ cô bé gửi đi, đều bị Tống Bạch đem ra làm trò cười cho nhóm bạn của mình. Những đoạn chat mỉa mai, chế giễu cô bé bị lan truyền trong nhóm nhỏ. Ha ha, nhìn xem, học sinh gương mẫu của chúng ta cũng có những bí mật không dám nói ra đấy. Trời ơi, cô ta còn nói giấc mơ của mình là thi vào Đại học Thanh Hoa kìa. Buồn cười chết mất, cái trường đó là nơi cô ta có thể thi vào sao? Mơ giữa ban ngày, xem này, cô gái ngoan của chúng ta ngày nào cũng trả lời thư của tôi. Siêng năng đến thế, chắc là thích tôi rồi chứ gì? Ha ha, bình thường cứ giả bộ thanh cao, ghê tởm chết đi được. Sắc mặt của Tsukino Usagi lập tức tái nhợt, cô bé không thể tin được. Hóa ra, mỗi lần cô ấy mở lòng đều trở thành trò cười trong mắt người khác. Hóa ra, trong suốt thời gian cô ấy mong chờ một hồi đáp từ Koizini, thì ở phía bên kia, Tống Bạch cùng nhóm bạn của cô ta đang cười nhạo cô ấy không chút thương tiếc. Cô ấy cứ tưởng mình đã tìm được một người thực sự hiểu mình. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một trò đùa tàn nhẫn. Bình luận trong livestream lập tức bùng nổ. Sao có thể có người con gái đáng sợ như vậy chứ? Đừng nghĩ rằng học sinh cấp 3 đều ngây thơ vô tội. Có những kẻ độc ác đến mức vượt xa cả tưởng tượng của cậu đấy. Em gái Tống Bạch rảnh rỗi quá hay sao vậy? Không có gì làm nên muốn đi phá hoại người khác à? Tội nghiệp Usagi quá. Thi trượt đã đủ áp lực rồi. Vào trường cấp 3 mới không có bạn bè. Cô đơn như vậy, thế mà niềm an ủi tinh thần duy nhất cũng chính là người muốn hại cô ấy. Này, đừng tưởng chỉ có đàn ông mới có thể lừa gạt tình cảm nhé. phụ nữ cũng có thể lừa gạt phụ nữ đấy. Không khí trong livestream im lặng hẳn. Tsukino Usagi cúi đầu, giọng khan khan, chị Kỳ Hoa, em thật sự rất tức giận. Sao bọn họ có thể làm ra chuyện như vậy? Cô bé hít sâu một hơi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Nếu có một loại phù văn nào đó có thể trừng phạt bọn họ thì tốt biết mấy. Cho dù phải bỏ ra bao nhiêu tiền, em cũng sẵn sàng mua. Kỳ Hoa lắc đầu, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết. Có thì có đấy, nhưng chị sẽ không bán nó cho em. Tsukino Usagi ngẩng lên, có chút khó hiểu. Tại sao à? Bởi vì bây giờ em đang rất tức giận. Em đang nói những lời này trong trạng thái không có lý trí. Tsukino Usagi im lặng, phòng livestream cũng rơi vào tĩnh lặng. Không ai nói gì, không ai muốn phá vỡ bầu không khí này. Một lúc lâu sau, Tsukino Usagi mới lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy nhưng kiên định. Chị Kỳ Hoa, cảm ơn chị đã nói cho em biết sự thật. Cô bé hít một hơi thật sâu, rồi nở nụ cười nhẹ. Giờ em không còn chấp niệm gì nữa. Em có thể ngắt kết nối rồi. Nói xong, Tsukino Usagi chuẩn bị thoát ra khỏi phòng livestream. Nhưng đúng lúc này, giọng của Kỳ Hoa lại vang lên. Đợi đã, em đang nghĩ cái gì vậy? Tsukino Usagi lặng im một lúc, rồi khẽ nói, em không nghĩ gì cả. Kỳ Hoa nhìn cô, ánh mắt đầy thấu suốt. Chị biết em đang nghĩ gì? Em rất tức giận, muốn báo thù bạn cùng phòng của mình. Bị nói trúng tim đen. Tsukino Usagi thoáng chốc có phần suy sụp. Em không làm hại ai trước, là bọn họ hại em trước. Bọn họ đối xử quá đáng với em như vậy. Em trả đũa một chút thì sao chứ? Chỉ cần nghĩ đến việc mình đã từng đối xử thật lòng với người đó. Vậy mà đối phương lại coi lòng chân thành của cô như rác rưởi. Không kiêng nể gì mà giễu cợt cô. Tsukino Usagi lại cảm thấy cơn giận sôi trào. Nhưng Kỳ Hoa chỉ khẽ thở dài. Chậm rãi nói, chị đã nhìn thấy vận mệnh tương lai của em rồi. Vì muốn chọc tức bạn cung phong, em đồng ý lời tỏ tình của nam sinh lớp bên cạnh. Sau đó, em dành rất nhiều thời gian chơi cùng nhóm người đó, dần dần bị lạc lối. Kết quả, điểm thi đại học của em thậm chí còn thấp hơn cả điểm thi cấp 3. Sắc mặt của Tsukino Usagi tái nhợt. Cô không ngờ, chỉ một ánh mắt của Kỳ Hoa thôi mà đã nhìn thấu tất cả suy nghĩ trong lòng cô. Nhưng mà em thật sự rất không cam tâm. Muốn em coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Muốn em lấy ơn báo oán. Em làm không được. Nếu không phải vì cảm thấy quá xấu hổ, cô đã sớm báo chuyện này lên thầy cô. Đừng nghĩ trẻ con thì lúc nào cũng thiện lương. Có những thiếu niên vị thành niên, tâm tư còn nham hiểm chẳng thua gì người lớn. Hơn nữa, trước khi biết thân phận thật sự của Koizini, cô từng vì sự dịu dàng và chu đáo của cậu ta mà rung động. Đây là lần đầu tiên trong quãng đời thanh xuân, tình cảm của cô chớm nở. Vậy mà, cuối cùng nó lại kết thúc trong một trò đùa ác ý. Tsukino Usagi siết chặt tay. Cô cảm thấy cả đời này, mình không còn muốn yêu đương nữa. Mở lòng với người khác, thật đáng sợ. Kỳ Hoa hống nhiên cười khẽ. Em muốn nghe kết cục của cô gái đó không? Tsukino Usagi ngẩng đầu nhìn cô. Kỳ Hoa chậm rãi nói. Cô ta không thi đậu đại học, thậm chí ngay cả cao đẳng cũng không vào được. Cả ngày chỉ biết hơn thua với một đám học sinh nữ. Cuối cùng lại đắc tội với người không nên đắc tội. Tsukino Usagi sững sờ, nhưng cô nhanh chóng hiểu ra. Loại người như Tống Bạch, mạnh miệng bắt nạt người hiền lành thì giỏi. Nhưng khi thực sự đụng phải kẻ cứng rắn, chỉ sợ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Kỳ Hoa nhìn cô, giọng nói dịu đi, số mệnh đã sắp đặt. Những gì đã làm, sớm muộn cũng phải trả giá. Đó là lý do chị không khuyên em chủ động báo thù. Về phần em, Kỳ Hoa khẽ bấm đốt ngón tay, ánh mắt như nhìn xuyên qua tương lai. số mệnh của em đã được ban cho may mắn, đức độ, thông minh, lương thiện, cả đời sung túc, gặp dữ hóa lành. Em là nữ chủ có số phận hiền lành đức hạnh, tương lai sẽ có một người chồng tốt. Tsukino Usagi hơi sững người. Hiện tại em vẫn còn nhỏ. Đừng vì một lần thất bại mà nghi ngờ bản thân. Chỉ cần tránh xa những vòng xoáy không đáng. Tập trung vào chính mình. Tương lai của em chắc chắn sẽ rực rỡ và đầy triển vọng. Cô không hề nói dối. Bởi vì 3 năm sau, Tsukino Usagi sẽ có vận may thi cử rất tốt. Thậm chí, cô ấy có thể đỗ vào Đại học Thanh Hoa, ngôi trường mà cô ấy hằng mơ ước. Chỉ là, chuyện như vậy, nếu nói trước, có đôi khi lại không còn linh nghiệm nữa. Cách chương.